Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 626, mục tiêu. Cầu vốt, đạo linh, cái gọi là đạo linh, chính là ẩn chứa rất rất nhiều đạo vận, mà chồng chất thành linh tồn tại, cửu ô ngữ tốc biến nhanh, nếu thật là như thế. Như vậy, tiểu tử, ngươi có nghịch thiên. Một viên đạo linh, mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ, là ngươi không cách nào tưởng tượng, liền xem như tại cao võ vị diện, thậm chí chư thiên ngoại giới, một viên đạo linh đều là trên đời đều khát vọng chí bảo. Ta nên dùng như thế nào viên này đạo linh? Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, ngươi tạm thời không đủ tư cách dùng, đạo vận khí tức sẽ trực tiếp chôn vùi ngươi, nhưng... ngươi có thần phủ, thông qua thần phủ, ngược lại là có thể chậm rãi dung hợp đạo linh bên trong đạo vận. Cửu trầm giọng nói, thế nhưng là, khả năng này cần cực kỳ lâu thời gian mới có thể dung hợp. Bởi vì, ngươi thần phủ tạm thời chỉ là thiên địa thần phủ, có lẽ cần dùng 100 năm, có lẽ cần 1 vạn năm, quá chậm. Biện pháp tốt nhất chính là mau đem ngươi thần phủ tấn cấp trở thành vạn đạo thần phủ. Đến lúc đó, đạo linh có thể bị thần phủ một cái chớp mắt thôn phệ. Dung hợp, thần phủ nghĩ muốn tấn cấp, còn kém rất nhiều a. Tô Trần cười khổ nói, là chênh lệch rất nhiều, nhưng ở tù kinh trong di tích, ngươi vẫn còn có cơ hội mà ra khỏi di tích này. Còn muốn đụng tới dạng này cơ hội tốt, cũng rất khó khăn. Tô Trần sốt ruột, cửu u làm sao không nóng này. Cho nên, ta là nhất định phải tại tù kinh đại lục liền đem thần phủ tấn cấp. Tô Trần thôn phệ một hớp nước miếng, đến cùng nên làm như thế nào đây? Đi tìm bát đại thành chủ. Cửu u âm thanh chăm chú đứng lên, yêu cầu trong tay bọn họ bảo bối. Trong tay bọn họ bảo bối đều là đến từ viễn cổ, ẩn chứa mạnh mẽ viễn cổ khí tức. Nếu như ngươi có đầy đủ viễn cổ bảo bối, đều cống hiến cho thần phủ, làm không cẩn thận thật có thể để thần phủ trong thời gian ngắn tấn cấp. Cửu U, ngươi nói phương pháp kia không quá đáng tin cậy a. Tô Trần bó tay rồi. Bát đại thành chủ làm sao có thể đem bọn hắn trong tay bảo bối đều cho ta? Vậy cũng không nhất định. Ngươi giết nhiều thiên tài như vậy, cường giả, bọn hắn túi chữ vật đều góp nhặt a, tổng cộng thêm lên trong tay ngươi hẳn là thật nhiều binh khí, đan dược, huyền thạch chờ một chút sao? Đúng, ngươi còn có thể đi tìm Ngư Khinh Nhu, Quân Lạc Ảnh mượn. Hẳn là có thể kiếm ra đến một tòa bảo sơn. Sau đó, ngươi cầm những này bảo sơn cùng với bát đại thành chủ trao đổi. Ngươi có thể thoáng ăn thiệt thòi một điểm trao đổi. Bọn hắn hẳn là nguyện ý. Viễn cổ bảo bối bên trong ẩn chứa viễn cổ khí tức đối với ngươi có ngày lớn tác dụng. Đối bọn hắn tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ tả hữu. Không sai, Tô Trần trực tiếp đứng lên đến. Tâm thần khẽ động, đem viên kia đạo linh thu nhập thương huyền giới bên trong. Hắn đi ra gian phòng của mình, đi tìm Ngư Khinh Nhu. Đông đông đông, Ngư Khinh Nhu cửa phòng vang lên. Ngư Khinh Nhu còn chưa có bắt đầu tế luyện kia dao găm cùng dây thừng đâu. Nàng mở mắt ra, thản nhiên nói, ai, ta, tiến đến. Ngư Khinh Nhu vũ tinh nhiều 3 phần nhu hòa. Đẩy ra môn, Tô Trần liếc thấy gặp Ngư Khinh Nhu đang ngồi xếp bằng trên giường. Hắn đi tới, Tô Trần ca ca, ngươi nói, ngươi đến Khinh Nhu gian phòng, là muốn làm cái gì? Không phải là muốn làm chuyện xấu à? Khinh Nhu thế nhưng là sẽ không từ. Ngư Khinh Nhu kiều mị hoặc nói, còn liếm liếm bờ môi của mình. Khinh Nhu, ngươi cũng không cần náo loạn. Ta có chuyện quan trọng. Tô Trần cười khổ nói, nhà đầu này giả ngọn gió nào tao đây, rõ ràng chính là một cái chỗ khi hắn nhìn không ra. Hừ, Ngư Khinh Nhu hừ một tiếng, thân thể mềm mại hướng phía Tô Trần nhích lại gần. Tô Trần ca ca, chuyện quan trọng gì? Cần Khinh Nhu phối hợp sao? Đang khi nói chuyện, nàng còn cắn môi một cái. Tô Trần tâm thần lần nữa dập dờn. Yêu tinh kia, ngươi có bảo bối sao? Tô Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, có. Ngư Khinh Nhu gật đầu. Ngươi cảm thấy tác dụng không lớn bảo bối, đều đưa cho ta, tất cả đều cho ta. Ta hữu dụng, ra khỏi di tích, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Tô Trần ngưng tiếng nói, ghi nợ ân tình liền thiếu đi. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp để thần phủ tấn cấp. Khanh khách, Tô Trần ca ca, đều cho ngươi, không cần trả, ngươi phải trả, liền đem chính ngươi trả lại cho ta đi. Ngư Khinh Nhu tâm thần khẽ động, giao cho Tô Trần một cái túi đựng đồ. Nàng càng phát tới gần Tô Trần, môi đỏ cơ hồ đều muốn hôn lên Tô Trần ngoài miệng. Kia thật là mặt đối mặt. Đều xem như số không khoảng cách tiếp xúc. Đừng dụ hoặc ta, ta ý chí lực rất yếu. Ngươi đùa lửa chơi lớn rồi, sẽ đốt đi chính mình. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, nhẹ nhàng đem Ngư Khinh Nhu đẩy ra. Hừ, Tô ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi muốn hôn ta đây. Ngư Khinh Nhu chợt nhìn Tô Trần liếc mắt, hữu tâm không có can đảm. Ta sợ ta không chịu đựng nổi. Tô Trần cười khổ nói. Hắn không phải là nói đùa. Liền Ngư Khinh Nhu cái này mị hoặc. Hắn thật sợ mình bước ra một bước, về sau liền chết tại nàng trên bụng. Ngươi cũng không ăn, làm sao biết không cần. Ngư Khinh Nhu có chút hủy khuất, lại có chút kiều mị hừ một tiếng. Lần sau lại ăn. Tô Trần trực tiếp đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Hỏa hí thật to, đợi đến Tô Trần ra khỏi môn. Trong phòng, Ngư Khinh Nhu kia gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sắc mặt đỏ ửng. Nàng nhẹ giọng phun một câu. Khốn nạn ca ca, rõ ràng đều muốn nhịn không được đây. Tiếp theo, Ngư Khinh Nhu lại hừ một tiếng. Kém chút Khinh Nhu liền ném đi nụ hôn đầu tiên. Tô Trần ra khỏi phòng, cưỡng ép tản ra chính mình đáy lòng những dục vọng kia. Hướng phía Tù Tô cung điện đi đến. Hắn cũng không bài xích Ngư Khinh Nhu. Bất qua, bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm. Hết thảy lấy đại sự làm trọng. Cần tình nói yêu, đợi đến ra khỏi di tích lại nói. Sau nửa canh giờ, Tô Trần từ Tù Tô cung điện đi ra. Vừa ra cung điện, hắn liền mắng nhỏ một câu. Yêu tinh, đi tìm Ngư Khinh Nhu, bị làm đến hỏa khí bốc lên, đi tìm Tù Tô, càng sâu, vừa rồi, kia trong vòng nửa canh giờ, hắn kém chút liền trực tiếp mất lý trí. Bất qua, kết quả ngược lại là tốt, hắn trọn vẹn từ Tù Tô nơi đó đổi 900 kiện binh khí cùng 130 bình đan dược. Những này là Tù Tô gia sản, đương nhiên. Tô Trần cũng không có để Tù Tô ăn thiệt thòi. Hắn cho Tù Tô 2.000 kiện binh khí cùng 300 bình đan dược. Tô Trần nhanh chóng trở lại gian phòng của mình. Sau đó, bắt đầu thôn phệ những này đến từ viễn cổ binh khí cùng đan dược. Những binh khí này cùng đan dược, đẳng cấp không cao, nhưng viễn cổ kỳ tích cực kỳ nồng hậu dày đặc. Thần phủ tựa như là một khối bọt biển. Điên cuồng hấp thu, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Trần mở mắt, tốt, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng phun ra một chữ như vậy. Một đêm, hắn đem 900 kiện viễn cổ binh khí cùng viễn cổ đan dược đều thôn phệ, hấp thu, thần phủ có một bước dài tiến bộ. Khoảng cách tấn cấp còn kém rất nhiều, nhưng tiếp tục như thế, không được bao lâu, Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn chờ mong cực kỳ, huống chi, coi như thần phủ tạm thời không tấn cấp, có thể thần phủ có một bước dài tiến bộ, đối với hắn thực lực tới nói, cũng là một cái tăng lên. Tô Trần ra khỏi phòng, đi tìm Ngư Khinh Nhu, sau đó,